Luân hồi đan đế, chương 599, Vân Tiêu Thành, Thượng Quan Cẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Chu Thanh hừ lạnh, cứ việc nàng vẫn khó chịu. Nhưng Đường Phương cũng thừa nhận sai lầm. Nàng cũng không tốt tiếp tục trách cứ. Dẫu sao Đường Phương bối cảnh mạnh mẽ. Nàng cũng không muốn đắc tội. Chuyện này, không như thế đơn giản. Vương Kinh Long nói. Đường huynh ngươi bên này bị mưu hại. Tống Uyên và Ngô Long cũng bị giết. Ta xem là chúng ta cũng bị gài bẫy. Là ai ở tính toán chúng ta? Chu Thanh sắc mặt rất khó coi nói. Theo ta xem, hơn phân nửa là Diệp Mộ Bạch lão kia con rùa đen. Vương Kinh Long lạnh giọng nói. Diệp Mộ Bạch, Chu Thanh cả kinh. Cái này không thể nào. Cái này lão con rùa đen chưa bao giờ gây chuyện. So con rùa đen còn con rùa đen. Làm sao sẽ tới tính toán chúng ta? Ai cũng biết, Phù Đồ Doanh có thiên phẩm đại trận bao phủ. Vương Kinh Long nói, người chúng ta, ở mật thiết giám thị Phù Đồ Doanh lối ra vào. Từ vi như trước thời hạn rời đi. Đi không khỏi phá giải đường huynh đại trận. Chúng ta không có thể không biết. Có thể hiện tại, chúng ta chính là không biết gì cả. Như vậy duy nhất có thể, chính là có người âm thầm mở Phù Đồ Doanh đại trận. Cho Từ Vi được rồi thuận lợi, toàn bộ Phù Đồ Doanh, chỉ có Diệp Mộ Bạch có nắm trong tay Phù Đồ Doanh đại trận quyền lực. Thật vẫn là cái này lão con rùa đen, những người khác cũng nổi giận. Vậy chúng ta làm thế nào? Thiết Hàn lạnh lùng nói, cái này lão con rùa đen thực lực không kém. Vẫn là Phù Đồ Doanh doanh trưởng. Chúng ta muốn trả thù hắn. Cũng không như vậy dễ dàng. Trả thù Diệp Mộ Bạch không có ý nghĩa gì. Hắn không phải coi trọng Lăng Vân sao? Vậy chúng ta giết Lăng Vân. Chính là đối với hắn đả kích. Đường Phương nói. Chúng ta làm sao còn trả thù Lăng Vân? Liền Diệp Mộ Bạch đều che chở hắn. Chúng ta căn bản không cơ hội lại đối với hắn ra tay. Chu Thanh tức giận nói. Đường Phương ánh mắt lạnh như băng. Chúng ta cần gì phải giới hạn tại Phù Đồ Doanh. Ở Phù Đồ Doanh không đối phó được hắn. Như vậy Phù Đồ Thánh Địa đâu? Phù Đồ Thánh Địa. Quảng cáo. Tại chỗ những người khác như có điều suy nghĩ. Diệp Mộ Bạch như vậy coi trọng Lăng Vân. Tiểu xúc sinh này tiến vào Phù Đồ Thánh Địa. Nhất định là ván đã đóng thuyền chuyện. Đường Phương nói. Cho nên, chúng ta thả ở nơi này hoa không công. Không bằng nhìn xa một chút. Đem tinh lực chuyển tới Phù Đồ Thánh Địa. Mà ta Kinh Cức Thánh Địa. Đã sớm ở Phù Đồ Thánh Địa có bố trí. Lần này vừa vặn có thể dùng trên. Phù Đồ Thánh Địa bên trong. Có người Kinh Cức Thánh Địa người. Vương Kinh Long cũng một hồi kinh ngạc. Không sai. Đường Phương gật đầu. Phù Đồ Thánh Địa người. Ta cũng đều có nơi biết rõ. Là ai để cho ngươi như thế lòng tin 10 phần. Vương Kinh Long nhìn Đường Phương. Vương Kinh Long. Ngươi cảm thấy tỷ ta ở Phù Đồ Thánh Địa phải đối phó một người. Người nọ còn có thể có đường sống sao? Một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Theo thanh âm này rơi xuống. Một người thanh niên thiếu niên xuất hiện. Thấy thanh niên này. Mọi người tại đây phần lớn mờ mịt. Không nhận biết đối phương là ai. Đây là, vẫn là Thiết Hàn cả kinh nói. Thượng quan cẩn, những người khác ánh mắt híp lại. Thượng quan cái họ này. Hơn nữa Phù Đồ Thánh Địa. Do không được bọn họ không nhớ đến một người. Chẳng lẽ, Chu Thanh kinh nghi bất định nói. Không sai, Thượng quan công tử chính là Thượng quan gia truyền nhân. Đường Phương nói, hắn tỉ tỉ. Cũng chính là Phù Đồ Thánh Địa cao cấp chân truyền. Thượng quan nghi, mọi người tại đây đều là rét một cái. Đại La Thượng Giới, do vạn đảo tạo thành. Phần là chín đại hải vực, tức trung vực, thanh vực, u vực, kiếm vực, hàn vực, hỏa vực, vân vực, phong lôi vực hòa hủy diệt vực. Trong đó, chỉ có trung vực có một khối nguyên vẹn đại lục. Cái khác hải vực thế lực. Đều là do hòn đảo tạo thành. Bọn họ ở địa phương đó chính là vân vực. do Vân Tiêu Thành nắm trong tay. Trong Vân Vực có trăm đảo, cũng phải bị Vân Tiêu Thành quản hạt. Mà Thượng Quan gia là Vân Tiêu Thành đại trưởng lão Thượng Quan Viêm gia tộc. Thượng Quan gia ở nơi này Vân Vực, không thể nghi ngờ là xứng đáng không thẹn cao cấp nhà giàu có thế lực. Thượng Quan gia nhân tài lớp lớp xuất hiện, trong đó nổi danh nhất, không ai bằng Thượng Quan gia tiểu thư Thượng Quan Nghi. Thượng Quan Cẩn bản thân không coi vào đâu, chính là một con nhà giàu, nhưng sau lưng hắn có Thượng Quan gia, ai cũng không dám khinh thường hắn. Thượng Quan gia, Vương Kinh Long ánh mắt cũng khá là thận trọng, cho dù là hắn, đối với Thượng Quan gia cũng giống vậy được coi trọng. Thiếu chủ, Thiết Hàn mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi mới vừa nói đến tiểu thư, chẳng lẽ là tiểu thư để cho ngươi tới? Hắn chính là xuất từ Thượng Quan gia, là Thượng Quan gia quản gia tử. A, Thiết Hàn, ngươi nói đùa, tỷ ta tại sao sẽ ở ý cái loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Thượng Quan Cẩn khinh thường cười một tiếng, chủ yếu là tỷ ta, nghe nói Lạc Thiên Thiên ở Phù Đồ Doanh, đặc biệt để cho ta tới xem, không quá ta vẫn thật không nghĩ tới, có người lá gan lớn như vậy, dám ngay trước mọi người phiến ngươi Thiết Hàn bạt tai. Cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân, bọn họ phiến ngươi bạt tai, còn nói ngươi là rác dưới, chính là không cho ta Thượng Quan gia mặt mũi. Thiết Hàn cúi đầu xuống, 10 ngón tay một hồi nắm chặt, hắn biết, hắn lần này thật là mất thể diện ném đến nhà, liền Thượng Quan gia đều biết chuyện này, như vậy không biết lại có bao nhiêu người, trong bóng tối nhạo báng hắn. Thượng Quan công tử, không biết ngươi dự định làm sao đối phó vậy Lăng Vân. Hắn hôm nay ở trong Phù Đồ Doanh, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Chu Thanh không nhịn được hỏi. Thấy Chu Thanh, Thượng Quan Cẩn ánh mắt hơi sáng. Hắn thích nhất chính là như vậy mỹ phụ phong vận vẫn còn. Bất quá hắn vẫn có chút kiên nhẫn, không có lập tức biểu hiện ra. Đồng thời, hắn vậy thêm mấy phần biểu hiện dục vọng. Ta Thượng Quan Cẩn phải đối phó một người, hắn tránh ở nơi đó đều vô dụng. Ha ha, các ngươi chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Thượng Quan Cẩn trên mặt lộ ra mèo vờn chuột nụ cười. Hắn thích làm nhất chuyện, chính là đùa bỡn cái gọi là thiên tài. Cái này Lăng Vân, nghe như thế yêu nghiệt. Vậy hắn lần này thì phải đem đối phương chơi tàn. Phù Đồ Doanh, quảng cáo. Khoảng cách Tống Uyên và Ngô Long đánh lén ngày, đã qua đi 2 ngày. Đi qua cái này thời gian 2 ngày, Lăng Vân thương thế cuối cùng khôi phục hơn nửa. Hắn trường hô khẩu khí. Lăng Vân, người tỉnh lại. Lạc Thiên Thiên thanh âm truyền tới. Lăng Vân biết, Lạc Thiên Thiên ở nơi này giữ 2 ngày. Lòng hắn bên trong ấm áp phun trào. Lạc sư tỷ, người cần gì phải ở nơi này trông nom? Tình huống của ta không nghiêm trọng lắm. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Là ta làm liên lụy ngươi. Không làm như vậy, ta tim khó an. Chuyện này cùng Lạc sư tỷ không liên quan. Lăng Vân nói, sự việc căn nguyên ở chỗ Thẩm An. Hắn coi ta là tiến vào bên trong doanh tư cách chướng ngại. Coi như không có Lạc sư tỷ, những người này giống vậy sẽ đối với ta ra tay. Lạc Thiên Thiên không nói thêm nữa. Nàng cảm thấy, vẻn vẹn chỉ bằng Thẩm An, chưa chắc có thể điều động nhiều cao thủ như vậy. Cái này sau lưng không thiếu được Vương Kinh Long gây sóng gió. Lăng Vân ngươi tỉnh, chúc mừng. Đây là, Vu Nhạc vậy đi tới. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Vu sư huynh, Lăng Vân mỉm cười nói. Ngươi tỉnh tới thật đúng lúc. Nội doanh sắp xác nhận tiến vào Phù Đồ Thánh Địa số người. Doanh trưởng cùng ta cũng đề cử ngươi. Ngươi như thân thể còn chịu đựng được, liền theo ta đi một chuyến nội doanh. Vu Nhạc nói, hắn tới đây chính là tìm Lăng Vân chuyện này. Nếu như Lăng Vân còn không có tỉnh lại, hắn và doanh trưởng cũng quyết định chậm lại ngày tháng. Hiện tại Lăng Vân tỉnh, đó không thể nghi ngờ vừa vặn. Được. Lăng Vân gật đầu, Phù Đồ Thánh Địa,